Kết mộng xuân, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rian, thì Hạ Dương muốn chế giễu Uông Thịnh, nhưng người kia chẳng có vẻ gì chột dạ cả. Uông Thịnh chỉ hỏi, cậu ngồi ở đâu? Lúc này ông chủ đưa coca lạnh cho Thi Hạ Dương, nhân tiện nói với Uông Thịnh, cậu bạn à, nhóc này ngồi ở ghế tầng 2 ấy. Trên lầu hết chỗ rồi. Cậu ngồi tạm dưới lầu đi. Thi Hạ Dương cười, tạm gì mà tạm chứ. Đây là lớp trưởng lớp cháu đấy. Cậu còn nhớ rõ cái dáng vẻ rùng rằng của Uông Thịnh ngày hôm qua. Rõ ràng bám theo mình mà sống chết, không chịu thừa nhận. Cậu muốn trêu tên lớp trưởng cứ ra vẻ nghiêm túc cả ngày này một chút. Dưới lầu này toàn mấy tên hỗn tạp. Lớp trưởng lớp cháu không chịu nổi đâu. Thi Hạ Dương nói. Ông chủ cho thêm một cái ghế lên phòng tầng trên đi. Bọn cháu dùng chung, đúng là hợp ý Uông Thịnh rồi. Ông chủ xua tay, thôi được rồi, hai đứa lên lầu đi. Yêu ái chú mày lắm đấy. Phải người khác là còn lâu chú mới đồng ý. Ở đâu ra cái kiểu hai người dùng chung một cái máy tính thế? Còn định cho chú kiếm tiền nữa không đây? Thì Hạ Dương cợt nhả cảm ơn ông. Rồi quay sang nhướng mày với Uông Thịnh, cười nhăn nhở, lớp trưởng ơi, đi thôi nào, cậu không biết rằng cái nhướng mày ấy khiến Uông Thịnh cứng ngay lập tức. May là quần đồng phục cũng rộng, mà hắn cũng chẳng cứng lắm, nếu không chim cò đã lồ lộ cả rồi. Thì Hạ Dương vừa đi vừa lắc lư phía trước, cậu chính là điển hình cho lớp người đi đứng chẳng ra thể thống gì. Khác hẳn với vẻ nghiêm chỉnh của Uông Thịnh. Uông Thịnh đi phía sau, lúc lên cầu thang hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mông Thi Hạ Dương. Hai bờ mông tròn, và nơi thần bí đầy mê hoặc giữa hai bờ mông ấy nữa. Uông Thịnh nhìn đến mức nóng cả mắt, tim cháy rừng rực, hắn cứ có cảm giác hai bờ mông kia chính là rắn độc. Có người e sợ né chẳng kịp, nhưng hắn vốn thích mạo hiểm. Thích say mê những nơi vừa nguy hiểm vừa mê hoặc như kia. Thì Hạ Dương đi phía trước hoàn toàn chẳng biết người đằng sau đang nhớ thương cặp mông mình. Cậu cười, ê lớp trưởng, ba mẹ cậu có biết cậu đi nét không đấy? Lão Mạnh có biết không? Lão Mạnh là thầy chủ nhiệm lớp, người nâng niu Uông Thịnh trên đầu quả tim. Trong mắt ông, Uông Thịnh chính là niềm kiêu ngạo của cả trường. Là nhân tài hiếm gặp phát triển toàn diện cả đức trí thể mỹ lao. Một, thì Hạ Dương cảm thấy, nếu Lão Mạnh mà biết Uông Thịnh đi nét lại còn ngồi cùng phòng với cậu, thì ảo tưởng của ông sẽ vỡ nát mất. Tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi. Bình thường cậu tới đây chơi trò gì? Uông Thịnh không trả lời câu hỏi của cậu. Gì cũng chơi, thì Hạ Dương đột nhiên nảy ra một ý. Cậu đẩy cửa phòng. Quăng đại cặp sách vào góc nào đó. Cậu đợi tí, đừng đi đâu đấy nhé. Đợi tôi về rồi cho cậu xem mỗi ngày tôi đến đây làm gì. Khóe mắt cười của cậu cong cong như vầng trăng non. Trong mắt Uông Thịnh thì đó chính là cái móc câu dục tình. Khiến miệng lưỡi hắn khô khốc cả. Hai người đã học cùng lớp lâu đến thế rồi mà gần như chưa nói chuyện bao giờ. Chỉ mỗi Uông Thịnh tự diễn kịch với chính mình trong tâm trí. Hắn vốn định thi đại học rồi tỏ tình, nhưng đột nhiên lại thấy mình không chờ được nữa. Dạo này Thi Hạ Dương dâm quá mức, trong lớp thì để nam sinh khác sờ soạng, lại còn gọi nữ sinh hết vợ đến em yêu. Chẳng biết có phải do mùa hè oi bức quá hay không, mà lần nào nhìn sang Thi Hạ Dương Uông Thịnh cũng thấy cậu dâm hết sức. Thì Hạ Dương chạy đến là nhanh, cậu dùng tốc độ như đang chạy 100 mét mà vọt tới chỗ đại ca bán quà vặt. Mượn cái đĩa hôm qua mình đã xem, cũng may quán nét này không xa tiệm quà vặt là mấy. Nếu không thì Hạ Dương rất nghi mình sẽ lăn ra chết dưới cái nắng chiều chang chang. Khi cậu quay về, ông chủ đã mang thêm ghế vào, căn phòng nhỏ hẹp, hai cái ghế kê sát dạt nhau. Gần như chẳng có chỗ đặt chân nữa. Uông Thịnh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trông rất đỗi ung dung. Từ lần đầu tiên thấy hắn, thì Hạ Dương đã cảm thấy thế giới này đúng là không công bằng. Tại sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi? Ai cũng thấy thích như thế. Tại sao? Sau đó cậu phát hiện thực ra vẫn còn công bằng chán. Ông trời cho Uông Thịnh cái mặt đẹp và cái đầu rõ thông minh. Nhưng đi kèm với chúng là tính nết chẳng ra gì. Thì Hạ Dương cũng chẳng ghét Uông Thịnh. Nhưng cậu thấy tên này lầm lì quá. Cả ngày cứ trưng cái mặt sầm xì như bị cướp vợ ra cho mọi người xem. Sốt ruột chưa? Thì Hạ Dương vừa cười hì hì vừa bước vào. Ngồi xuống rồi khóa kín cửa phòng. Cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Ý bảo Uông Thịnh kéo cửa chớp lên. Vốn Uông Thịnh đã mang tâm tư chẳng trong sáng gì. Thấy Thi Hạ Dương làm trò thì thầm cười lạnh. Hắn kéo cửa chớp lên. Muốn xem tên nhóc này rốt cuộc định làm gì. Thi Hạ Dương còn chưa biết Uông Thịnh đang có ý đồ gì với mình. Cậu bật máy tính, cho đĩa vào rồi xoa tay. Cậu muốn xem Uông Thịnh lúc nào cũng nghiêm trang phải xấu mặt. Muốn thấy cái dáng vẻ ngốc xít cứng mà không giải tỏa được của tên nhãi cấm dục này. Biết Rola Takizawa không? Thì Hạ Dương cười xấu xa. Hôm nay để anh cho chú mở rộng tầm mắt. Cách chương.